Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, người tới ta đi thẻ vàng tranh đoạt chiến. Đáng tiếc chính là cuồng nhân quên thi đấu là ở Real Madrid sân nhà Bernabeu tiến hành. Trong truyền thuyết thần khí sân nhà tiếu, dựa theo thông lệ phát huy một chút uy lực. Vì lẽ đó mục lão soái oa kháng nghị không những không có đưa đến hắn chờ đợi tác dụng. Trái lại vì chính mình thu nhận một lần trọng tài thứ tư cảnh cáo cùng một làn sóng rồi lại một làn. Sóng Real Madrid fan bóng đá vô tình suy thanh. Mục cuồng nhân lúc này mới phát hiện. Đối phương cái kia năm thanh giáo chủ luyện giảo hoạt rất lớn. Có điều nhìn trên bảng tỷ số điểm số. Nhìn lại một chút trên sân bóng Real Madrid lần lượt chỉ nở hoa không kết quả tấn công. Mục cuồng nhân khinh thường bĩu môi. Như vậy ấu trĩ phạm quy tiểu mưu kế cũng không thể thay đổi thi đấu kết quả. Nếu như thi đấu tiếp tục như vậy tiếp tục tiến hành. Tàn vỡ chỉ có thể là Real Madrid. Kỳ thực mục cuồng nhân ý nghĩ cũng không phải là không có đạo lý. Một mực dùng phạm quy ngăn cản đối phương tấn công chiến thuật tuyệt đối có thể so với không động. Phái vô bổ tuyệt học thất thương quyền. Chính là một luyện bảy thương. Bảy người đều thương. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 15. Hiệp một bị Peter Pan Robben dễ dàng đập chết ở trên bờ cát Roberto Carlos tuân theo huấn luyện viên. Trưởng lý thống phạm vô liêm sỉ, bóng hơn người có điều sát thương chiến thuật. Một cái lực công kích lên đến 100 siêu cấp kéo chân. Đem dẫn bóng đi nhanh Robben đưa đến Chelsea Ipon tiên sinh ấm áp trong ngực. Phẫn nộ cầu thủ Chelsea cùng nhau tiến lên. Vây nhốt trọng tài chính Alexander Pedro. Kiên quyết yêu cầu lực công kích vượt qua nhân gian giới Bernabeu, hạn chế Roberto Carlos bạn học. Phi thăng rời đi. Mà theo sát vì tới được Real Madrid cầu thủ thì lại hiển nhiên đối với này nắm ý kiến phản đối. Real Madrid trợ lý huấn luyện viên Grider cũng một mặt sốt sắng mà vọt tới bên sân hướng về trọng. Tài thứ tư biểu thị chính mình cầu thủ tuyệt đối không phải cố ý phạm quy. Cơ hội, Robben dẫn bóng đột phá. Tốc độ rất nhanh. Roberto Carlos đối mặt xông lại Robben. Đây là hai người lần quyết đấu thứ hai cơ hội. Carlos có thể phòng vệ Hà Lan Peter Pan sao? Gào, phạm quy rồi. Chiêm Tuấn Đại Thúc trầm bồng du dương giải thích vẫn là như vậy khiến người ta tiêu hồn. Máy truyền hình trước màn ảnh buồn ngủ các cổ động viên bị Đại Thúc trêu chọc trong nháy mắt tinh. Thần gấp trăm lần, Roberto Carlos dùng một lần dã man soạt đứt chung kết Chelsea lần này tấn công. Nhìn trọng tài làm sao phán phạt, có thể là một tấm thẻ đỏ. Trên khán đài hai bên fan bóng đá cũng hiếm thấy địa duy trì yên tĩnh. Trong lòng run sợ chờ đợi Alexander Pedro cuối cùng phán quyết. Vào giờ phút này, chỉ có một người duy trì không có chút rung động nào, cao nhân hình tượng. Làm tiếp sóng màn ảnh đảo qua Real Madrid ghế của huấn luyện viên. Mọi người kinh ngạc phát hiện thùng cơm ly lại một mặt hài lòng. Tựa hồ liền muốn phát sinh cái gì chuyện thú vị. Thẻ vàng. Alexander Pedro hướng về Roberto Carlos đưa ra thẻ vàng. Kiến thức rộng rãi Chiêm Tuấn Đại. Thúc rất nhanh hướng về các cổ động viên đưa lên chuyên nghiệp nhất giải thích. Xem động tác chậm. Carlos lần này phạm quy tuy rằng hung mãnh. Thế nhưng ở thời khắc sống còn thu rồi chân. Trọng tài chính Pedro khoảng cách rất gần. Xem rõ rõ ràng ràng. Từ kỹ thuật góc độ mà nói, cho một tấm thẻ vàng cũng nói còn nghe được. Nhìn rõ ràng Pedro phán trừng phạt sau. 60.000 nhiều tên Real Madrid fan bóng đá tiếng vỗ tay dễ dàng đem hơn 5.000 tên cổ động viên Chelsea. Xịt thanh đặt ở dưới mông. Mới vừa rồi còn ở một mặt thành khẩn cùng trọng tài thứ tư lải nhải Grider cũng rất không tử tế. Địa chơi một cái xuyên kịch trở mặt. Đổi một bức xem thường vẻ mặt quay đầu bước đi. Người đàng hoàng ở hèn mọn thùng cơm hun đúc dưới. Cũng học cái xấu oa. Sau khi thi đấu tiếp tục tiến hành rồi không tới 30 giây. Lý thống phạm dùng tiểu thích Camoni Marcelo thay đổi khoác hoàng bào Roberto Carlos. Mà mục cuồng nhân thì lại dùng được xưng nước Anh cầu thủ bên trong kỹ thuật tốt nhất đầu to Sota. Dâu câu thay đổi không cách nào tiếp tục tiến hành thi đấu Peter Pan Robin. Thi đấu đệ 6 2:44. Robin cùng Carlos này một đôi bản cuộc tranh tài bên trong tân kết thành oan gia song song xuống. Sân, không giống chính là Roberto Carlos nhảy nhót tưng bừng địa ở toàn trường fan bóng đá tiếng vỗ tay bên trong cùng. Marcelo giao ban đổi quyền. Còn phải đến một mặt cười dâm đãng lão Lý ôm ấp. Mà đáng thương nhỏ Robin bạn học thì lại ở đội y nâng đỡ trực tiếp tiến vào phòng thay đồ phu. Bang, nhìn khập khễnh tiểu Robin. Lão Lý cúi đầu ở trước ngực làm dấu thánh giá giá. Sát thương chiến thuật quá thiếu đạo đức. Một cái không tốt phải chỉnh ra tàn phế giải nghệ cái gì. Sau đó quyết không thể lại dùng. Đến tích đức, thi đấu tiến hành đến phút thứ 70. Tình cảnh vẫn là Real Madrid vây đánh đối thủ. The Blue Chelsea thình lình phản kích. Chỉ là hai bên đều có đề phòng. Bởi vậy điểm số vẫn duy trì ở 0-1. Chelsea sân khách một bóng dẫn trước. Cục diện đối với Real Madrid tới nói càng ngày càng bất lợi. Các cổ động viên ở hát vang xong Real đội ca cố lên. Madrid sau khi đột nhiên nhất trí sướng lên hiệp một cái kia thủ có chút giống hò hét thùng cơm Chica trên thế. Giới chỉ có một cái thùng cơm. Trên thế giới chỉ có một cái thùng cơm. Người là chúng ta người điên. Mang cho chúng ta thắng lợi. Người tràn ngập dũng khí. Nát tan tất cả kẻ địch. Đi tới. Madrid. Đi tới. Chúng ta người điên. Đi tới. Đến từ Trung Quốc thắng lợi thùng cơm. Trước hết do nam khán đài cổ động viên sướng lên. Bọn họ vẫy tay bên trong chống đỡ Lý Thống Phạm quảng cáo. Đứng lên đến lớn tiếng la lên. Dần dần, hết thảy cổ động viên Real Madrid đều gia nhập vào. Ở đội bóng thời khắc nguy cấp nhất, các cổ động viên lựa chọn tin tưởng chính mình huấn luyện viên. Ở 4 ngày trước Tây Ban Nha quốc gia Derby, tương tự điểm số lạc hậu cục diện đã xảy ra. Thậm chí càng bết bát. Khi đó các cổ động viên hoài nghi, mê man quá, thế nhưng cuối cùng cái kia thần kỳ năm thanh giáo chủ luyện mang theo các đội viên liều ra một cái. Kỳ tích, lần này, các cổ động viên đã hoàn toàn tin tưởng Lý Thống Phạm. Bọn họ tin tưởng cái này 22 tuổi huấn luyện viên có thể thay đổi trên sân cục diện. Leng keng tiếng ca cũng không êm tai, thế nhưng phảng phất ầm ầm lôi hưởng chống trận bình thường kích người hăng hái. Trên sân có chút nôn nóng cầu thủ Real Madrid dần dần tỉnh táo lại. Nhớ tới lão Lý ở giữa sân nghỉ ngơi lúc làm bố trí chiến thuật. Rốt cục, thi đấu điểm bước ngoặt phát sinh ở phút thứ 75. Bị Reyes liên thủ với Higuain trêu chọc vô số lần Hà Lan Piranha Bularus bạn học rốt cục như Lý. Thống Phạm mong muốn, Hoàng Hà tràn lan bình thường tức giận. Đầu tiên là ở sau lưng dẹp đi hơn người thành công Reyes. Lĩnh đến một tấm hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Tiếp theo lại dùng một cái mô phỏng theo Carlos Sơn chạy bản kéo chân đem Higuain Sota liền. Người dẫn bóng sạn ra xa mười mấy mét. Bi kịch, hai hoàng hợp nhất hồng. Bản cuộc tranh tài tờ thứ nhất vạn người chú ý thẻ đỏ rốt cục hoa rơi Bularus nhà. Ở mục cuồng nhân cười lạnh. Hà Lan Piranha mặt không hề cảm xúc địa trở lại phòng thay đồ tẩy tẩy ngủ. Cuồng nhân làm ra dùng Paul Ferreira thay đổi đã thể lực tiêu hao tiền vệ trụ Makelele. Ghana châu nước ACN lùi lại đến tiền vệ trụ vị trí. Thi đấu tiến hành đến cái trình độ này. The Blue Chelsea không thể không toàn diện rùa rụt cổ chơi phòng thủ phản kích. Thế nhưng để mục cuồng nhân tan nát cõi lòng chính là Real Madrid ở Bularus sau khi phi thăng không tới 5 phút. Liền thay đổi trên sân điểm số. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.